Người chơi hung mãnh, chương 901, qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng tổ đơn vị khi tiến vào tinh môn về sau. Thần lực kết nối trong nháy mắt đoạn. Lý Ngang nhìn xem phi hành binh trùng biến mất tại tầm mắt bên trong. Tại chỗ yên tĩnh chờ đợi 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, phi hành binh trùng tập thể bay ra tinh môn. Trở lại thế giới hiện thực. Trải qua một lần nữa thành lập thần lực kết nối. Đưa chúng nó thu tập được tin tức gửi đi cho Lý Ngang. Tinh cầu đường kính càng lớn, tự quay chậm hơn, trọng lực là địa cầu 1063 lần. Không khí đối với nhân loại mà nói có độc lại mật độ càng lớn. Quay chung quanh một viên cùng mộc tinh tương tự trạng thái khí hành tinh xoay tròn. Nên trạng thái khí hành tinh mặt ngoài có một cái to lớn nhiệt đới luồng khí xoáy. Như con mắt, trừ tinh môn đưa ra thông tinh cầu bên ngoài. Nên trạng thái khí hành tinh chỉ ít có 3 viên trở lên hành tinh. Trong đó 2 viên mặt ngoài có thể rõ ràng trông thấy có màu trắng tầng mây cùng đại dương màu xanh lam. Tạm không thể xác định là có phải có sinh mệnh hoặc văn minh tồn tại. Tinh môn chỗ tinh cầu. Từ trường cực mạnh, tạm không thể xác định là tinh cầu bản thân đặc thù. Cục bộ địa khu đặc chất. Hoặc là thụ trạng thái khí hành tinh ảnh hưởng. Tinh môn vị trí. Ở vào trên hải đảo mới, mặt biển 700 mét trở lên, điều tra binh trùng quan trắc đến trên bầu trời có hình dạng cùng loại cá đuối bay bằng phẳng tạo hình phi hành sinh vật. Bên ngoài thân mọc ra khá mỏng sinh vật giáp xác, dương cánh đạt tới 7 mét chi trường, dưới thân thể mới có xấp xỉ phi thuyền khối trạng khí nang. Hải dương mặt ngoài có hình thể nhỏ bé quần cư loài cá sinh vật. Hải đảo bãi cát mặt ngoài không người tạo kiến trúc vết tích. Cũng không văn minh sinh ra phức tạp rác rưởi. Lý Ngang trong đầu nhanh chóng loại bỏ sàng chọn ra hữu dụng tin tức. Ngắn ngủi suy tư qua đi. Phái ra càng nhiều phi hành binh trùng tiến vào tinh môn. Đối hải đảo tiến hành điều tra. Nửa giờ sau, 152 chỉ điều tra binh trùng thành công bay trở về. Tử vong 29 con. Kết quả dò xét biểu hiện. Cả tòa hải đảo diện tích ước chừng là 1.300 cây số vuông. Có 3 tòa sơn phong. Tối cao độ cao so với mặt biển 700 mét. Hải đảo mặt ngoài mọc đầy cùng loại nhiệt đới cây cối cao ngất thực vật. Đường ven biển kéo dài khúc chiết. Cũng không dấu vết văn minh. Nhưng nghỉ lại có chủng loại phong phú sinh vật nguy hiểm. Bao quát lại không giới hạn trong hình thể tinh tế. Toàn dài vượt qua 2 mét. Mọc ra mái chèo trạng cái đuôi. Bên ngoài thân bao trùm giáp xác quần cư hình chó sinh vật. Tiềm phục tại tán cây phía dưới. Dùng 6 cái chân đốt đỉnh bện lên mạng nhện. Chủ động bắt được con mồi to bằng chậu rửa mặt nhện con. Có thể trinh sát vật sống vận động quỹ tích. Lợi dụng trái cây phun trào có độc khí thể. Lấy hạ độc chết sinh vật. Là dưới chân thổ nhưỡng tích lũy phân bón cây rong trạng thực vật. Hải đảo rừng rậm nguy cơ tứ phía, trong đó nghỉ lại sinh vật kỳ diệu mà độ cao nguy hiểm. Liền xem như LV10 cấp bậc người chơi, muốn bằng 2 chân hành tẩu đi ngang qua hải đảo, cũng sẽ có xác suất rất lớn tử vong. Càng nguy hiểm, liền đã chứng minh viên tinh cầu này sinh vật kho gen càng có giá trị. Lý Ngang suy tư một lát, quả quyết chui vào đáy biển, tiến về đen nhánh rãnh biển. Trải qua thời gian dài kiến thiết, trùng tổ bản thể đã trở nên vô cùng to lớn. Ra ngoài ẩn nấp cân nhắc, não trùng mệnh lệnh công trùng hòa tan đục mở rãnh biển vách đá. Đem trùng tổ chôn thiết tiến rãnh biển vách đá ở trong. Trùng tổ cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà là chia khác biệt bộ phận. Để cho tiện đại lượng chế tạo ra thích hợp mặt đất tác chiến binh trùng. Một bộ phận trùng tổ thông qua mấy đạo cách ly môn cùng tăng ép giảm sức ép khoang. Cùng nước biển hoàn toàn cách ly. Nội bộ tràn ngập dưỡng khí. Lý Ngang xuyên qua cách ly môn. Bên ngoài thân dây leo trong nháy mắt hút khô trên thân nước biển. Ngay cả hạt muối đều không có lưu lại. Trùng tổ bên trong não trùng nhóm sớm đã thông qua thần lực kết nối. Biết được tạo chủ đích thân tới tin tức. Sớm điều khiển thân thể. Tại nở bên cạnh ao chờ đợi. Bắt đầu đi. Lý Ngang nhàn nhạt phân phó một câu. Não trùng nhóm cùng nhau lễ bái. Đứng dậy. Thân thể bên trong tản mát ra linh năng ba động. Lục sắc nở hồ, bốc lên lên vô số bọt khí. Chưa nở trứng trùng tiếp vào chỉ lệnh. Điều chỉnh trứng trùng bên trong binh trùng kết cấu thân thể. Mà những cái kia nở hoàn thành binh trùng. Thì riêng phần mình tiến vào sinh vật nhà máy bên trong hình cái trứng khoang. Tại trong khoang tiếp nhận điều chỉnh thử. Thay đổi khí quan. Cả tòa trùng tổ ngay ngắn trật tự toàn lực thúc đẩy. 10 giờ về sau, nhóm đầu tiên thích ứng hành tinh mặt ngoài hoàn cảnh binh trùng quân đội chuẩn bị xong. Lý Ngang đứng tại nở hồ bên bờ, song trưởng hướng hai bên kéo duỗi. Tinh môn từ lòng bàn tay hiển hiện, thụ Lý Ngang ý chí thúc đẩy, dần dần kéo dài tới mở rộng. Đi thôi, nương theo lấy Lý Ngang thanh âm, mọc ra khí năng cùng cánh. Hình thể to lớn phi hành binh trùng biên đội. Như trực thăng vận tải bình thường, cầm nắm lên lục địa binh chủng, bay vào tinh môn, dáng như phi thuyền bảo lũy cấp binh chủng, cũng gánh chịu lấy cỡ nhỏ trùng tổ căn cứ, lượng lớn công trùng, thảm vi khuẩn hạt giống, lái vào tinh môn ở trong, trùng trùng điệp điệp trùng tổ đại quân, như dày đặc màu đen như mưa rơi, tại dị thế giới trên bầu trời rơi xuống, dị tinh không khí mật độ càng lớn. Phi hành càng thêm dễ dàng. Lơ lửng phi thuyền tới gần đường ven biển. Tại binh trùng bảo vệ dưới. Chậm chạp hạ xuống. Bên ngoài thân hai bên dọc theo dịch ép cán đồng dạng chân đốt. Chống đỡ lấy lơ lửng phi thuyền trọng lượng. Hoàn thành hạ xuống về sau. Phi thuyền phía dưới vỏ bọc thép hướng hai bên bắn ra. Bắc đang phi thuyền bên trong pháo đài môn thức cần cầu. Đem gánh chịu lấy cỡ nhỏ trùng tổ căn cứ bình đài. Chậm rãi chuyển xuống. Phanh, bình đài tiếp xúc bãi cắt mặt đất. Kim tự tháp trạng cỡ nhỏ trùng tổ căn cứ. Thứ tư khối mặt ngoài như hoa đoá cánh hoa tràn ra. Tại cần cầu móc treo phụ trợ dưới. Hướng tứ phía mở ra. Chậm rãi rơi trên mặt đất. Lộ ra dấu ở trong đó sinh vật nhà máy. Lượng lớn công trùng lập tức hành động. Trồng thảm vi khuẩn hạt giống, trải thảm vi khuẩn, kiến tạo bào tử ống khói, thu thập sinh vật chất, kích hoạt sinh vật nhà máy, các cấp binh trùng nhóm, lấy từ biển, lục, không ba cái mặt phẳng, hướng bốn phía thăm dò trinh sát, thu thập sinh vật hàng mẫu, tìm kiếm dấu vết văn minh, đo đạc tinh cầu số liệu, chính là đến để cố ý tiến hóa ra, có thể so với kính thiên văn đặc chủng công trùng. Quan trắc tinh không, vẽ tinh đồ, não trùng nhóm đã sớm đối trùng tổ thực dân khoách trương kế hoạch. Thôi diễn mô phỏng vô số lần, toàn bộ quá trình bình ổn mà hiệu suất cao. Trùng tổ trải hoàn tất, vận hành đi vào quỹ đạo về sau. Lý Ngang liền từng bước rút nhỏ tinh môn thể tích, một bình lại một bình uống vào khôi phục linh lực dược thủy. Tinh môn đường kính vượt qua 10 mét về sau. Duy trì tinh môn cần thiết điểm linh lực liền sẽ thẳng tắp lên cao. Đồng thời, mặc kệ là hướng tinh môn đầu nhập tử vật, vẫn là vận chuyển vật sống, đều sẽ hao phí Lý Ngang linh lực. Độ thần bí càng cao tử vật, cùng sinh mệnh bản chất càng mạnh sinh vật, hao phí điểm linh lực cũng càng nhiều. Có điểm giống là thanh toán tiền mãi lộ. Cái này vừa thu lại phí khâu. Dù là đối với sát tràng trò chơi bên trong vật phẩm cùng người chơi, cũng là hữu hiệu. Lý Ngang đem tự thân một ngón tay tiến vào tinh môn, trong nháy mắt tiêu hao hết nhỏ nửa cái thần lực rãnh. Mà nếu như lấy ra ba lô cột bên trong sinh vật mẫu bản, thận long đỏ liệp áo ngoài, thiểm diệu mệnh vận chi đầu về sau, hao phí thần lực số lượng thì sẽ hơi giảm bớt. Không thể đem siêu phàm vật phẩm bỏ vào ba lô cột. Tài liệu thi lén qua tiến tinh môn. Mà không thanh toán phí qua đường. Người bình thường tiến vào tinh môn. Chỉ cần thanh toán người bình thường linh lực. Người chơi tiến vào tinh môn. Thì cần thanh toán hắn thân thể năng lượng ẩn chứa. Cùng chỗ tài liệu thi tất cả siêu phàm vật phẩm các loại ngạch linh lực. Nguyên một tòa trùng tổ căn cứ. Cho dù là cỡ nhỏ. Đều móc rỗng Lý Ngang điểm linh lực cùng thần lực. Không thể không uống ừng ực dược thủy. Bỏ ra gần nửa ngày thời gian. Từng nhóm vận chuyển còn dư lại trùng tổ đơn vị. Trong thời gian ngắn liên tục uống ma lực dược thủy. Sẽ sinh ra tạm thời kháng dược tính. khôi phục hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Đem cỡ nhỏ trùng tổ căn cứ vận chuyển đi qua còn tốt. Nếu như chờ bên kia trùng tổ căn cứ phát triển, binh trùng số lượng đến ngàn vạn cấp, lại nghĩ lợi dụng tinh môn đem trùng tổ bộ đội trở về đến thế giới hiện thực. Chỗ hao phí điểm linh lực, chính là một cái thiên văn sổ tự. Nói một cách khác, coi như trùng tổ căn cứ có thể bày khắp dị tinh toàn bộ lục địa. Lý Ngang có thể vận chuyển trở về trùng tộc số lượng, cũng bị quản chế với hắn tự thân linh lực hạn mức cao nhất. Bất quá, cái này cũng đã đầy đủ mạnh. Cách chương.